Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, chương 875 ta muốn gặp Nhan Thế Lương. Cấm Nguyệt ôm đầu, nàng thấp thỏm lo âu nhìn trước mặt Mộ Phạn. Mộ Phạn đem sở hữu sự tình nói cơ hồ một chữ không kém. Đem sở hữu trước kia nàng tự nhận là tiêu hủy sạch sẽ tư liệu đều tìm ra tới. Đưa bọn họ sở làm hết thảy đều cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hiện giờ sợ hãi Mộ Phạn nói ra câu nói kế tiếp, không. Đừng nói nữa. Sai rồi. Này đó đều là sai. Nhất định là có người nào muốn vu khống ta. Đúng rồi. Là Nhan Bạch. Là Nhan Bạch a, nàng muốn vu khống ta. Hại chết ta. Đem sở hữu sự tình đều đẩy đến ta trên người. Cấm Nguyệt nhìn Mộ Phạn, chỉ là giờ phút này Mộ Phạn làm như không có nghe tiếng Cấm Nguyệt nói. Hắn rũ rũ mắt tử. Tiếp theo phía trước nói mở miệng nói, cấm ra cùng bệnh viện tâm thần kế hoạch một hồi bức điên. Cùng mưu sát kế hoạch, đem người nhốt ở bệnh viện tâm thần, đem người cấp bức điên, tìm kiếm tới rồi thích hợp thời cơ, khiến cho nàng thuận theo tự nhiên đã chết, biến mất ở đại chúng trước mặt. Người chú ý điểm là thực ngắn ngủi. Một cái kẻ điên, một cái chết đi kẻ điên sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Cho nên Cấm Bạch tử vong liền thuận lợi làm nàng trái tim nhổ chồng tới rồi ngươi ngực bên trong. Ngươi giết người lý do rất đơn giản. Mai một hết thảy chứng cứ, Mộ Phạn nhìn Cấm Nguyệt ngực trái vị trí. Tùy theo lại mở miệng nói, thông qua này đó điều tra. Không khó phát hiện, này đó chết đi người đều là cùng Cấm Bạch cùng với ngươi có quan hệ. Bọn họ cũng đều biết về Cấm Bạch sự tình. Thậm chí trình độ nhất định thượng có thể làm nhân chứng. Trong tay cũng có không ít chứng cứ. Này đó một khi bị người cấp phát hiện, ngươi sẽ thân bại danh liệt. Cho nên ngươi lựa chọn giết hại bọn họ. Bởi vì người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Cũng là nhất an toàn. Ta nói rất đúng sao? Cấm Nguyệt nữ sĩ, hoặc là ta hẳn là sửa miệng. Anh Túc Hoa sát thủ, này hết thảy. Cấm Nguyệt hoảng sợ phát hiện. Mộ Phạn nói này đó nàng căn bản vô pháp phản bác. Này đó nàng đều đã làm lại chưa làm qua. Thật thật giả giả sự tình bái trộn lẫn ở cùng nhau. Giờ phút này thế nhưng có vẻ dị thường chân thật. Phảng phất đó chính là chân tướng, chính là. Nếu giết chết bọn họ người không phải vì hủy diệt chứng cứ. Mà là vì trả thù đâu. Cấm Nguyệt nhìn Mộ Phạn. Mở miệng ta nghĩ tới cái này khả năng. Nhưng nó không có khả năng thành lập. Cấm Bạch đã chết, nàng vẫn luôn bị người nhà giam cầm, không có bằng hữu. Mộ Phạn nhìn lướt qua Cấm Nguyệt, ý tứ đã phi thường rõ ràng. Nếu nói là báo thù nói, như vậy chỉ có thể là Cấm Bạch, chính là Cấm Bạch đã chết, chứng cứ vô cùng xác thực. Mặc kệ ngươi nhận tội không nhận tội, tội danh đều thành lập. Ngươi nếu thái độ tốt đẹp lời nói, như vậy cân nhắc mức hình phạt thời điểm, sẽ hơi chút khoan dung một chút. Mộ Phạn mở miệng nói, ngươi gạt ta. Ha ha ha, cái này tội danh chỉ có chết. Anh Túc Hoa giết nhiều người như vậy. Định tội nói, sao có thể sống? Cấm Nguyệt cười ra nước mắt. Nàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giờ phút này liền vì chính mình biện giải tâm tư đều không có. Bởi vì nàng biết, mặc dù Mộ Phạn đối nàng nói như vậy liền đại biểu. Hết thảy đều trần ai lạc định. Rất khó thay đổi, như vậy. Hôm nay thẩm vấn kết thúc. Mộ Phạn nhìn Cấm Nguyệt có chút điên cuồng bộ dáng. Cầm đồ vật xoay người rời đi, Mộ Thiếu. Mộ Thiếu cầu xin ngươi. Ta muốn gặp một lần Nhan Bạch. Làm ta thấy thấy Nhan Bạch. Cấm Nguyệt lại là bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Theo sau nàng lại nghĩ tới cái gì? Mở miệng tiếp tục nói, không. Không, Mộ Thiếu. Ở chính thức định tội trước. Cầu xin ngài, ta muốn gặp ta trượng phu, làm Nhan Thế Lương tới gặp ta. Hết chương.